Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 789. Vu Yêu Vương A Tha. Resident Evil trước đó, Tiểu Sát Cường đại võ giả. Nghe nói lời ấy, trung niên tướng quân nhíu đen nhánh thô trọng lông mày, trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một cỗ quỷ dị suy đoán. Chẳng lẽ những yêu ma quỷ quái này một dạng gia hỏa, cùng sinh hóa tận thế có quan hệ? Nghĩ được như vậy, để ấn chứng chính mình suy đoán, trung niên tướng quân ngưng trọng nói: Đường đại gia, xin hỏi, tập kích ngươi cùng ngươi đồ đệ Vương Siêu tên kia, đến cùng có cái gì đặc thù? Cũng là khói đen che phủ. Đó cũng không phải, Đường Tử Trần lắc đầu. Suy nghĩ về tới hơn một tháng trước một ngày nào đó. Khi đó, ta cùng Vương Siêu đang châu Âu dự thính liên quan tới nguồn năng lượng mới giảm thuế hạng mục. Nghiên cứu, cái này liên quan đến dưới trướng của ta Đường Môn châu Âu phân bộ một chút sản nghiệp. Nhưng là, coi chúng ta dự thính xong hội nghị, trở lại quay về chỗ ở thời điểm, lại đột nhiên bị tập kích. Nói đến đây, Đường Tử Trần dừng lại một chút, đôi mắt bên trong hiện lên nồng đậm kiêng kỵ, cùng một tia mơ hồ sợ hãi. Ngay lúc đó kẻ tập kích, cùng hôm qua cái kia hôm qua bao phủ tại trong hắc vụ kẻ tập kích cũng không giống nhau lắm. Toàn thân hắn bao phủ tại tầng một hàn băng che phủ kỵ sĩ bên trong khôi giáp. Toàn thân tản ra tĩnh mịch khí tức, cầm trong tay một thanh dài ước chừng 5 thước, rộng chừng 1 mét băng lam sắc cự kiếm. Người tập kích này lúc ấy cứ như vậy nghênh ngang đứng tại đường cao tốc ở giữa, trong tay băng lam cự kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, liền nháy mắt đóng băng chung quanh mấy cây số hết thảy vật chất. Lúc ấy cùng chúng ta đồng hành hơn 10 chiếc chống đạn trong ô tô, trên 100 tên Đường Môn tinh nhuệ đệ tử, liền xe cũng không xuống, liền bị toàn bộ đóng băng nứt vỡ chết cóng. Dừng một chút âm thanh, Đường Tử Trần có chút bi thống mà rung động vẫn như cũ nói: Không chỉ như thế, tại Đường Môn đệ tử cùng chung quanh mấy cây số bên trong tất cả nhân loại đều bị đông cứng chết về sau, chuyện quỷ dị phát sinh, bọn hắn tất cả đều biến thành khủng bố hành thi, thậm chí là nửa hư thối khô lâu, đôi mắt bên trong lóe ra ngọn lửa màu xanh lục, lại sống lại. Cái gì? Nghe nói lời ấy, trung niên tướng quân lập tức sợ đến đứng người lên, khiếp sợ nói: Zombie, tận thế nguy cơ quả nhiên là bọn hắn làm ra sao? Tại tướng quân, tỉnh táo, những vật kia chỉ sợ cũng không phải là những phổ thông kia zombie. Đường Tử Trần cười khổ một tiếng, lập tức trầm thấp nói: Những khô lâu kia hành thi, toàn đều có thể thi triển một chút quỷ dị năng lượng. Loại này năng lượng có thể ăn mòn sinh mạng, để thực vật tàn lùi, để đột nhiên hôi bại, giống như là một chút phương Tây trong thần thoại, vong linh sinh vật. Một đạo bao hàm lấy chấn kinh cùng không hiểu âm thanh âm vang lên. Lập tức, một cái có chút tham mưu trẻ tuổi sĩ quan bỗng nhiên đứng người lên, nhìn xem Đường Tử Trần nói: Đường đại gia, tha thứ ta mạo muội, ngài vừa rồi miêu tả xác thực rất như là ta chơi trong trò chơi vong linh sinh vật. Dừng một chút âm thanh, cái này tham quân trước có thể là cái game thủ tham mưu. Thần sắc cổ quái tiếp tục nói: Đường đại gia, không biết ngài chơi qua Warcraft cái này chiến lược loại trò chơi sao? Không có, không có. Đường Tử Trần một mặt mờ mịt, cái này cùng trò chơi có quan hệ gì? Nhìn thấy Đường Tử Trần vẻ mặt mờ mịt, cái này tham mưu cười nhạt nói: Ngài vừa rồi miêu tả cái kia mặc hàn băng khôi giáp, trong tay nắm lấy băng lam cự kiếm, còn có thể triệu hoán vong linh kẻ tập kích, tựa hồ rất như là Warcraft trong trò chơi một cái đại boss. Loden hoàng tử, Vu Yêu Vương Kaenertha, chuôi này hàn băng cự kiếm, hẳn là hắn có thần khí Frostmourne. Cái quỷ gì? Nghe nói cái này tham mưu, Đường Tử Trần càng thêm mờ mịt. Ở đây đại bộ phận đã đi vào trung lão niên quan lớn các tướng quân. Càng là một mặt mộng bức, tiểu tử này đang nói cái gì? Một cái trong trò chơi nhân vật, làm sao có thể cùng hiện thực chấm dứt hệ? Hâm Văn, đến lúc nào rồi? Tiểu tử ngươi còn đang hồ ngôn loạn ngữ. Trung niên tướng quân một chụp bàn, sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn cái này tham mưu cái gì cũng tốt, chính là trầm mê trò chơi vô pháp tự kềm chế. Cả ngày như cái trạch nam một dạng lải nhải, không nghĩ tới hôm nay tại nhiều người như vậy trước mặt. Cho hắn, cho quan trung quân đội ném đi như thế lớn mặt mũi. Tướng quân, ta không có nói quàng. Đường đại gia miêu tả, xác thực rất giống Warcraft trong trò chơi Atha. Diệp Hâm Văn có chút không phục kêu oan nói, ngươi, mất mặt, ngươi cút ra ngoài cho ta. Quan ba ngày cấm đoán, nghe được Diệp Hâm Văn còn dám hung hăng càn quấy, trung niên tướng quân giận không chỗ phát tiết, duỗi ra ngón tay lấy ngoài cửa, tức giận nói, nhưng mà, đúng lúc này, một mực không nói gì Lưu Ngọc, lại đột nhiên đứng người lên, ôn hòa cười nói, tại tướng quân, sự tình không có chứng thực trước đó, ai suy đoán cũng có thể là đúng, sở dĩ. Diệp tham mưu, cũng chưa chắc không có đạo lý. Nói, Lưu Ngọc liền nhìn về phía Diệp Hâm Văn. Thản nhiên nói, Diệp tham mưu, người đem cái kia Atha hình ảnh lấy ra. Để tử Trần nhìn một chút, chẳng phải có thể chứng minh ngươi nói chuyện là thật hay giả sao? Vâng, Lưu tiểu thư, nghe được Lưu Ngọc giải vây. Diệp Hâm Văn như được đại xá, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, tiểu tử này cầm một tấm áp phích, lại chạy trở về. Diệp Hâm Văn triển khai áp phích, hưng phấn nói, Đường đại gia, đây là ta chân tàng Atha áp phích, ngươi xem một chút có phải hay không người này. Ta nhìn xem, Đường Tử Trần tiếp nhận áp phích, tập trung nhìn vào, lập tức, liền cũng không rời đi nữa hai mắt. Là hắn, chính là hắn. Đường Tử Trần bỗng nhiên đứng lên, một mặt không thể tin tưởng, một cái trong trò chơi nhân vật, làm sao có thể thật xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong. Chính là hắn phục kích ta cùng Vương Siêu, Đường Tử Trần cái kia nguyên bản lạnh nhạt tự nhiên tâm. Tình, sớm đã vứt xuống sau đầu, thời khắc này nàng, một đôi thon dài trắng nõn hai tay khẽ run. Khống chế không nổi sức lực tiết ra ngoài, tùy tiện liền đem trong tay áp phích chấn thành vỡ nát. Lại là thật, tại tướng quân tê liệt trên ghế ngồi, một mặt không biết làm sao mờ mịt. Trong trò chơi nhân vật, làm sao có thể chân thực tồn tại, mà một bên Diệp Hâm Văn, giờ phút này lại là vẻ mặt tươi cười. Từ khi tận thế đến nay, hắn bởi vì tham chơi đùa, nhiều lần nhận xử lý cùng cấm đoán, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng phái lên tác dụng lớn. Đường đại gia, cái này Atha thực lực, so với chúng ta hôm qua gặp được cái kia hắc vụ quỷ hồn. Thực lực như thế nào? Một vị chính phủ quan lớn, tỉnh táo mà cơ trí nói, mạnh hơn vô số lần. Đường Tử Trần không chút nghĩ ngợi nói, vậy ngươi và đồ đệ của ngươi Vương Siêu là làm sao sống được? Vị này quan lớn đẩy kính mắt, nghi ngờ nói, nghe nói lời ấy, Đường Tử Trần sắc mặt ảm đạm, lập tức thấp trầm giọng nói, ta cùng Vương Siêu, căn bản không phải cái kia Atha một hiệp chi địch, chúng ta sở dĩ có thể còn sống sót, là bởi vì Vương Siêu đã từng đạt được Chu Thần các hạ quà tặng. Một viên tinh thần lệnh, lúc ấy, cái kia Atha dùng kỳ lạ năng lượng cầm giữ hành động của chúng ta, đang muốn đem chúng ta một kiếm tứ đoạn thời điểm, Vương Siêu trên thân tinh thần lệnh đột nhiên kích phát ra một vệt ngân sắc lôi đình kiếm quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.